Đan Võ Thần Tôn, chương 60, Chư Thiên Thần Ma Tháp tầng thứ 2. Mở ra, gocchuyenaudio.com. Người đang, JH Côn Thôn Phệ Trăm Năm Quỷ Vương Tàn Hồn, đã đi đến tầng thứ 2 mở ra chi điều kiện. Chư Thiên Thần Ma Tháp tầng thứ 2. Mở ra, Diệp Tinh Hà nghe, đầu tiên là giật mình, sau đó mừng rỡ, không nghĩ tới, lại còn có này thu hoạch ngoài ý muốn. Hắn trong lòng dâng lên một phen suy nghĩ. Chư Thiên Thần Ma Tháp tầng thứ nhất mở ra, là ta thôn phệ nhân cấp tam phẩm mệnh hồn. Chư Thiên Thần Ma Tháp tầng thứ hai mở ra, là bởi vì ta thôn phệ đầu này quỷ vương mệnh hồn. Xem ra, chỉ cần thôn phệ mạnh mẽ mệnh hồn hoặc là tàn hồn một loại, liền có thể mở ra Chư Thiên Thần Ma Tháp. Dĩ nhiên, muốn đủ mạnh, Diệp Tinh Hà trong lòng chờ mong không thôi. Chư Thiên Thần Ma Tháp tầng thứ hai, lại có thể mang đến cho ta niềm vui bất ngờ ra sao? Bất quá, hiện tại rõ ràng không phải tiến vào đạo cung thời điểm. Phòng bên ngoài, chúng người đưa mắt nhìn nhau, nghe được bên trong phanh phanh phanh, cơ hồ đem trọn cái phòng đều cho sốc lên to lớn tiếng vang. Không biết xảy ra chuyện gì, có người thấp giọng nói lầm bầm. Vị công tử kia chỉ sợ đã bất hạnh a, đúng vậy a, hắn tuổi tác nhỏ như vậy. Thực lực lại cường năng mạnh bao nhiêu, làm sao có thể là trăm năm quỷ vương đối thủ. Tiết Chính Tín bỗng nhiên nghiêm nghị quát, tất cả im miệng cho ta, mọi người câm như hến. Tiết Chính Tín trong lòng, nhưng là đúng Diệp Tinh Hà tràn đầy lòng tin. Không biết sao, hắn cảm giác thiếu niên này thâm bất khả trắc. Thủ đoạn thông thiên, này trăm năm quỷ vương, hắn nhất định có thể giải quyết. Sau một lát, thanh âm bên trong hoàn toàn biến mất. Sau một khắc, một tiếng vang thật lớn. Cửa phòng mở ra, mọi người đều giật nảy mình. Không ít người càng là lui lại. Nhưng bọn hắn lại thấy, cái kia thiếu niên áo xanh chậm rãi đi ra. Khóe môi nhếch lên bình tĩnh ung dung cười. Hắn phủi tay, từ tốn nói. Bình an vô sự, mọi người đều kinh, trăm năm quỷ vương biến mất, làm thật bị thiếu niên này cho đã thu phục được. Hướng trong đại sảnh nhìn lại, tại chỗ chỉ còn khắp nơi bừa bộn, bọn hắn đối Diệp Tinh Hà lại không có bất luận cái gì hoài nghi. Nhìn xem Diệp Tinh Hà, trong ánh mắt đều là lộ ra vẻ kính sợ. Lúc này, trong mắt bọn hắn, cái này thoạt nhìn bất quá 14-15 tuổi thiếu niên. Tuyệt đối là một cái thâm bất khả trắc cao nhân, lai lịch bí ẩn, không gì làm không được. Tiết Chính Tín trốn được một mạng, vô cùng vui mừng, trong lòng âm thầm cảm thán, phụ cận khi nào lại ra một vị yêu nghiệt như thế nhân vật. Nhưng là quyết định, nhất định phải thật tốt kết giao vị thần này bí cao nhân. Không thể đắc tội hắn, hắn đi ra phía trước, lại là khom người một cái thật sâu, tại hạ đa tạ công tử ân cứu mạng. Diệp Tinh Hà khoát tay áo, thì thật chuyện này vẫn là hắn chiếm đại tiện nghi, đầu này trăm năm quỷ vương, chỉ sợ có thể mang đến cho hắn khó mà lường được chỗ tốt. Hoàng qua đối phó Tiết Chính Tín vài câu, Diệp Tinh Hà nói, Tiết lão ca, có không tĩnh thất một gian, ta có chút việc tư phải xử lý. Tiết Chính Tín, trong lòng hiểu rõ, hắn thấy Trần Phong hiển nhiên là cũng hao hết khí lực. Bị thương không nhẹ, cho nên muốn tỉ mỉ điều dưỡng. Có, hắn tranh thủ thời gian cười nói. Đấu giá hội còn có nửa canh giờ bắt đầu. Tiểu huynh đệ, thời gian có thể đủ sao? Diệp Tinh Hà mỉm cười. Đầy đủ, tiến vào tĩnh thất, đóng kỹ cửa lớn. Diệp Tinh Hà lập tức chính là chìm vào đạo cung bên trong. Đi vào Chư Thiên Thần Ma Tháp trước đó. Thấy cái kia cao ngất vô tận to lớn thân tháp. Diệp Tinh Hà hít một hơi thật sâu, theo bậc thang đi vào tầng thứ hai, chậm rãi đẩy ra, cái kia cứng rắn cửa đồng lớn, dậm chân tiến vào bên trong, hòa, nóng, vô tận hỏa diễm, vô tận màu đỏ, trong nháy mắt này, Diệp Tinh Hà cảm giác, chính mình phảng phất rơi vào núi lửa dung nham bên trong. Nguyên lai, tầng thứ hai không có cái gì, lại là vô tận nóng bỏng hỏa diễm. Cảm giác được Diệp Tinh Hà đến, lập tức hướng về hắn hung hăng đánh tới, trong nháy mắt, đưa hắn vờn quanh bao vây, cơ hồ trong nháy mắt, Diệp Tinh Hà quần áo liền bị đốt thành một mảnh cho bụi. Diệp Tinh Hà trong lòng giật mình, có tầng thứ nhất kinh nghiệm, Hắn biết trong tầng thứ hai khả năng tồn tại nguy hiểm. Nhưng không nghĩ tới, đi lên chính là như vậy nóng bỏng vô cùng hỏa diễm. Diệp Tinh Hà toàn thân đau nhức, hỏa diễm thiêu đốt lấy thân thể của hắn. Trên thân mảng lớn cháy đen, hô hấp như thiêu như đốt, con mắt đều không mở ra được. Thậm chí trong nháy mắt này, Diệp Tinh Hà cảm giác, chính mình sẽ bị những ngọn lửa này sinh sinh đốt thành than cốc. Lui, đây là Diệp Tinh Hà bản năng một cái ý nghĩ. Môn liền tại sau lưng, chỉ cần lui ra ngoài, hết thảy bình yên, thế nhưng, Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vệt hung ác hào quang. Một thân cuồng bạo gầm thét, ta há có thể lui, lần này lui, lần sau đâu, xuống lần nữa lần đâu, trong tầng thứ hai đại cơ duyên, có thể tăng lên cực lớn thực lực của ta, để cho ta tại tông môn thi đấu bên trong, lực lượng mới xuất hiện, ta... Không có thời gian chờ đợi, ta muốn là lực lượng A, trong tiếng giống giận dữ, Diệp Tinh Hà không lùi mà tiến tới, nhanh chân hướng về phía trước, cùng lúc đó, Long Tượng Chiến Thể Quyết trong nháy mắt phát động, trên thân thể, phảng phất có được một tầng kim màu đồng hào quang lưu chuyển mà ra. Trong nháy mắt, đau đớn giảm yếu rất nhiều, Diệp Tinh Hà thần tâm, trong nháy mắt ổn định lại. Phải biết, Long Tượng Chiến Thể Quyết tầng thứ nhất, giao phó hắn, không chỉ có là 5 vạn cân lực lượng, không chỉ là một đầu viễn cổ cự tượng lực lượng, càng có cự tượng thân thể A, Diệp Tinh Hà dậm chân hướng về phía trước. Từng bước một đi vào bên trong, mà càng vào bên trong đi, ngọn lửa kia liền càng nóng bỏng sáng chói, tới cuối cùng, đã biến thành phảng phất như hoàng kim màu sắc, tựa hồ, có thể tan hủy hết thảy. Lúc này, Diệp Tinh Hà cự tượng thân thể, cũng đã vô pháp ngăn cản, toàn thân trên dưới, da chóc thịt bong, vô cùng thê thảm, hắn thậm chí đã là nửa hôn mê, đau cơ hồ muốn ngất đi, nhưng Diệp Tinh Hà nhưng vẫn là cắn răng, đỉnh đầu, ưỡn ngực, nhanh chân hướng về phía trước, cuối cùng, làm Diệp Tinh Hà lại một bước hạ xuống, bỗng nhiên, trong cơ thể hắn kịch liệt chấn động. Cảm giác phảng phất có đồ vật gì ầm ầm phá vỡ. Cùng lúc đó, hết thảy hỏa diễm, tan biến vô tung vô ảnh. Trước mặt, là một tòa phương viên mấy chục mét lớn thạch thất lớn. Diệp Tinh Hà đã kiệt lực, té ngã trên đất, thở hồng hộc, mệt bở hơi tai, nhưng khóe miệng của hắn lại phát họa ra một vệt nụ cười. Sau đó, hóa thành cười to, ta thắng, Diệp Tinh Hà biết. Chính mình chiến thắng không phải cái gì kẻ địch, mà là, trong lòng e ngại, sau một khắc, Diệp Tinh Hà nhảy lên một cái, thân thể của hắn trơn bóng như ngọc, không thấy nửa phần bỏng, thậm chí liền y áo đều không có phá toái, giống như vừa rồi hỏa diễm chẳng qua là giả tượng, nhưng Diệp Tinh Hà biết, đó là chân thực, bởi vì, trong cơ thể hắn lực lượng lưu truyền, đấm ra một quyền, trong không khí vang lên một hồi oanh nổ vang. Diệp Tinh Hà cười to, lực lượng của ta, đã đi đến 6 vạn cân, Long Tượng Chiến Thể Quyết tầng thứ nhất, càng là đã đến đỉnh phong. Trước đó, Diệp Tinh Hà Long Tượng Chiến Thể Quyết tầng thứ nhất, bất quá là vừa mới nhập môn mà thôi. Hiện tại, đã đến đỉnh phong, thậm chí, cảm giác mình lúc nào cũng có thể đột phá vào tầng thứ hai. Trong thạch thất, không có vật gì, cực kỳ trống trải. Thậm chí, liền khô lâu đều không có một cái nào. Bỗng nhiên, Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, bước nhanh hướng về gian phòng phần cuối đi đến. Nơi đó, hơi khác thường, cách trương,